bởi thành cổ được ôn, tức là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và thở ra, ngũ quẩn vô thường thở vô, ngũ quẩn vô thường thở ra, ngũ quẩn vô thường thở vô và ngũ quẩn vô thường thở ra, sắc quẩn vô thường thở vô, sắc quẩn vô thường thở ra, sắc quẩn vô thường thở vô và sắc quẩn vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô, nhãn xứ vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô và nhãn xứ vô thường thở ra, sắc xứ vô thường thở vô, sắc xứ vô thường thở ra, sắc xứ vô thường thở vô và thở ra, nhĩ xứ vô thường thở vô, nhĩ xứ vô thường thở ra, nhĩ xứ vô thường thở vô và nhĩ giới vô thường thở ra, thinh xứ vô thường thở vô, thinh xứ vô thường thở ra, thinh xứ vô thường thở vô và thinh xứ vô thường thở ra, tỷ xứ vô thường thở vô, tỷ xứ vô thường thở ra, tỷ xứ vô thường thở vô và tỷ xứ vô thường thở ra, khí xứ vô thường thở vô, khí xứ vô thường thở ra, khí xứ vô thường thở vô và khí xứ vô thường thở ra, thiệt xứ vô thường thở vô, thiệt xứ vô thường thở ra, thiệt xứ vô thường thở vô và thiệt xứ vô thường thở ra, vị xứ vô thường thở vô, vị xứ vô thường thở ra, vị xứ vô thường thở vô và vị xứ vô thường thở ra, thân xứ vô thường thở vô, thân xứ vô thường thở ra, thân xứ vô thường thở vô và thân xứ vô thường thở ra. Đó là các phần hạ cũ được ôn lại. Từ nay chúng ta học tập tiếp phần mới. Phần mới này cũng được giải thích từng từ như những phần trước, như là cái xúc xứ vô thường thở vô, xúc xứ vô thường thở ra, xúc xứ vô thường thở vô và thở ra, thì đó là khởi đầu của phần xúc xứ. Và cũng nên biết để ý rằng xúc xứ là phần cuối cùng ở trong phần sắc quẩn, bởi phần sắc quẩn đó có 28 sắc pháp mà có 10 xứ thô Đức Phật dùng để làm đề tài đề mục thiền quán. Vì vậy cái sự tu tập cũng có thứ lớp giống như những phần trước, chỉ khác là cái đề tài thôi, còn các phương pháp thiền quán thì không có khác nhau. Nói về cái xúc xứ thì chúng ta cũng quán là gọi là xúc xứ vô thường, bởi vì nó có sanh diệt. Nói về sanh thì có năm tướng sanh, diệt thì có năm tướng diệt, theo nghĩa như sanh diệt diệt. Nhưng trước hết thì trong cái phần xúc xứ này chúng ta cũng chia ra làm bốn cái phần để học tập. Phần thứ nhất gọi là cái chuẩn bị tu tập Parikamma Bhavana. Phần thứ nhì gọi là Upadara Bhavana, là cận hành tu tập, cận hành tu tập để giúp cho hành giả đạt được cái cận hành định Upadara Samadhi. Phần thứ ba là xác định pháp Dhammavatthana. Phần này giúp cho hành giả đạt được cái tùy thuận nhẫn Anulomikang Khantin. Và các phần thứ tư là phần cuối cùng trong cái phương pháp tu tập này, đó là Yoniso Manasikara, như lý tác ý, thờ ngài để đạt được đạo quả Niết Bàn. Mỗi một đề tài thiền quán đều đưa đến trạng thái cuối cùng là như vậy. Phần thứ nhất chúng ta nên biết, và khởi sự chúng ta phải lấy cái đề tài hay là cái đề mục hoặc là cái thân xứ để quán, thì cũng quán tam tướng vô thường khổ não vô ngã. Và niệm là thân xứ là vô, thân xứ vô thường thở vô, thân xứ vô thường thở ra, thân xứ vô thường thở vô và thân xứ vô thường thở ra. Hai hơi thở, ba khoảng cách để quán thân xứ là vô thường như vậy là ba cách. Tiếp theo là khổ, thân xứ khổ não thở vô, thân xứ khổ não thở ra, thân xứ khổ não thở vô và thân xứ khổ não thở ra. Cũng hai hơi thở, ba phần phương phản cách và quán về cái khổ là như vậy. Rồi vô ngã, thân xứ vô ngã thở vô, thân xứ vô ngã thở ra, thân xứ vô ngã thở vô và thân xứ vô ngã thở ra. Ba cách nữa là chín cách cũng tu tập thứ lớp như vậy. Nói đến thân xứ vô thường thì phải hiểu biết về bốn cái đặc tính vô thường của cái thân xứ. Một, thân xứ vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, thân xứ vô thường vì nó biến hoại đổi thay. Ba, cái thân xứ vô thường vì nó thường có sự vô thường, dù quá khứ, vị lai, hiện tại luôn luôn là như vậy. Thứ tư, cái xúc xứ vô thường là vì nó là cái trái lại với cái nghĩa thường, bởi vì thường là không sanh diệt mà nó có sanh diệt, tức là vô thường. Và cái xúc xứ là khổ cũng có bốn đặc tính tương tự như vậy. Xúc xứ khổ não là vì nó là cái vật bị đốt cháy bởi lửa tham sân si, sân và chết sầu bi khổ u não. Thì xúc xứ là khổ là vì nó không, nó chịu đựng không nổi với cái bức bách của sanh diệt. Ba, xúc xứ là khổ não bởi nó là cái chỗ trú của khổ, khổ sanh khởi trên đó. Và thứ tư, xúc xứ khổ não bởi xúc xứ cái gì đó trái với nghĩa lạc, hay có lạc thì không phải là khổ, mà khổ thì nó không phải là lạc, nó trái nghĩa cái xúc cá là lạc, xúc cá là khổ, mà trái với nghĩa xúc cá là lạc. Đó là bốn cái đặc tính của khổ não, đặc tính khổ não của cái xúc xứ là như vậy. Tiếp đến là cái bốn đặc tính của cái vô ngã, đặc tính vô ngã của cái xúc xứ có bốn. Một, xúc xứ vô ngã bởi vì nó không dưới quyền của ai cả. Hai, xúc xứ vô ngã bởi không ai làm chủ nó được. Ba, xúc xứ vô ngã bởi nó có hành tướng trống không xua nhất tắc. Thứ tư, xúc xứ vô ngã bởi nó trái lại với cái nghĩa tự ngã. Khi nói đến tự ngã thì người ta hiểu cái nghĩa và giải thích nghĩa như là đơn thuần bất biến, đơn thuần có một, bất biến là không thay đổi. Nhưng mà cái xúc xứ nó không đơn thuần bởi nó sanh lên có tám sắc đồng sanh, tức là tám sắc bất ly: đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, phàm có thật, tám sắc này không thể rời ra mình, nó không phải đơn thuần, nó không phải là bất biến, bởi vì nó sanh lên rồi nó diệt. Thế nào là sanh rồi nó diệt? Như nhìn một cái phiến đá, ai hỏi nó là cảnh gì? Chúng ta không thể nói nó là cảnh gì được. Chỉ khi nào mắt thấy được cảnh sắc thì phiến đá đó là cảnh sắc, vì nó đối tượng của mắt. Từ khi nào mà ngửi bằng mũi thì nó là cảnh khí, vì nó là đối tượng cảnh của cái mũi. Khi dùng lưỡi nếm thì cũng có phiến đá đó, nó trở thành cái cảnh vị. Và cũng vậy, khi mình đưa tay chân sờ đụng đến thì phiến đá nó là cảnh xúc, vì nó đối cảnh của cái thành sự. Nói như vậy để biết nó chỉ thành xúc xứ khi nào thân xứ liên quan đến nó, chứ không phải là hẳn nói nó là luôn luôn là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, không phải. Thì biết như vậy, hãy căn thay đổi thì cảnh cũng thay đổi, thức cũng thay đổi, vân vân. Do đó mới hiểu được cái lý sanh diệt. Thì như vậy, nó không phải là không thay đổi, nên không thể gọi là bất biến. Như vậy nó là trái nghĩa tự ngã, là không phải diệt đơn thuần bất biến như người ta tưởng. Đó là nói những cái đặc tính của vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Do đó Đức Phật Ngài hỏi các vị tỳ kheo: này các vị kheo, xúc xứ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay là? Bạch Thế Tôn: là khổ. Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại, biến dịch đổi thay, có thể phán xét rằng cái này tức là xuất xứ, là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Bạch Thế Tôn: không thể quán như vậy, không nên quán như vậy, tức là không đúng, không hợp lý. Thì đây là đoạn Đức Phật hỏi các vị kheo trả lời trong những bài kinh quán về cái lý vô thường, khổ não, vô ngã, nhất là kinh vô ngã tướng. Thì đoạn Phật ngôn này chứng minh cho chúng ta thấy xúc xứ nó là vô thường, khổ, vô ngã, đúng như lời Phật dạy. Đây là cái phần đầu tiên, tức là chuẩn bị tu tập. Hành giả phải học thuộc và hiểu nghĩa như vậy mới có thể phát triển thiền quán được. Và phần thứ hai là cận hành tu tập. Cái điều này thì không có gì khác hơn là hành giả tu tập quán niệm như những phần trước, tức là quán về cái xúc xứ nó vô thường, vì nó có sanh diệt. Thì sanh được hiểu theo lý duyên sanh có năm tướng, diệt được hiểu theo nghĩa duyên diệt cũng có năm tướng, rồi nhập cả sanh và diệt lại thành là 10 tướng, và tất cả có 20 cái tướng sanh diệt. Xúc xứ cũng như các xứ khác cũng phải niệm thì thầm như vô minh sanh thì xúc xứ sanh, tham ái sanh thì xúc xứ sanh, vân vân. Đó là cách tập luyện này để được cái là suốt thời gian tu tập như vậy. Ban đầu thì tâm còn phóng dật, tán loạn, hôn mê, nhưng về sau thuần thục quen rồi, không còn rơi vào phóng dật, tâm không tán loạn, không bị hôn mê lẫn lộn quên mình, thì như vậy gọi là được cận hành định. Có được cận hành định thì có khả năng phát triển thiền quán, vì tâm không bị phóng dật, không bị là tán loạn. Nên tu tập theo cái phương pháp này, niệm thuần thục 20 tướng sanh diệt như vậy, giúp cho hành giả đắc được cái cận hành định. Qua cái giai đoạn phần thứ ba là sát định pháp, tham ma quá quá tha năng, Đây là cái phần căn bản bước hẳn qua thành phần vệ quán Vipassana, là vì sau khi được cận hành định rồi, tâm được tập trung, hành giả có thể quán một đề tài nào đó, như là hôm nay là xúc xứ chẳng hạn, thì như vậy có thể phát triển cái tuệ quán, thấy rõ, biết rõ đúng với sự thật. Nhưng trước khởi phải tu tập xác định pháp này để đắc cái tùy thuận thân nhẫn, bởi vì cái tùy thuận nhẫn này là những cái trí tuệ khởi đầu sơ khởi trước khi đắc đạo quả. Thì cái những cái chưa là phổ thông trí hay là thẩm nghiệm trí cho ta hành xả trí đều gọi là thượng thứ trí cả. Mà cái trí thượng thứ này chịu khó phân tích sâu vào đối tượng nên đắc được tùy thượng thân nhẫn. Và cái ý nghĩa này xác định pháp là như thế nào? Xác định pháp rằng xúc xứ là đối cảnh của thân xứ, nó là đối tượng của thân thức, nó là hành xứ của ý thức trong lộ trình tâm thân môn. Thêm cái xúc xứ này là đất, lửa, gió. Đất là có trạng thái cứng hay mềm, lửa là có trạng thái nóng hay lạnh, gió là có trạng thái lai động hay căng thẳng. Đây là xác định pháp xúc xứ là như vậy. Đây là cái phần xác định pháp trong gọi là định nghĩa danh từ. Kế đến là cái xúc xứ nó có là bốn cái nghĩa mà cần phải được hiểu rõ. Màu và tướng trạng của xúc xứ đó là đất, lửa, gió, làm cái đối cảnh của thân xứ là cái tướng trạng. Cái phận sự của xúc xứ làm cảnh cho thân thức. Cái thành quả của xúc xứ là nó làm vật thực cho hai tâm thần thức, tức là thức thực, tâm hưởng cảnh. Và cái nhân dân của xúc xứ là có tứ đại đất, nước, lửa, gió. Vì xúc xứ là một trong 24 sắc y đại sinh, tức là nương nhờ tứ đại mà mới sinh khởi được. Vì vậy nên cái nhân trần là phải có đất, nước, lửa, gió đồng sinh khởi. Đó là bốn nghĩa về cái xúc xứ được hiểu như vậy. Kể đến phần phân tích xúc xứ đối với các pháp để phân biệt rõ ràng. Xúc xứ đối với tâm thì xúc xứ này nó là cái đối tượng của hai tâm thân thức. Hai tâm thân thức nó biết được cái xúc xứ này, mà xúc xứ này là hay là cảnh xúc là cái chân đế. Còn ý thức trong lộ trình tâm ý môn cũng biết được xúc xứ, nhưng mà xúc xứ chế định, tức cầu qua đó phân biệt như là nóng, đây là trơ nhám, cứng mềm, vân vân, phân biệt như vậy là xúc xứ chế định. Còn cái thân thức thì nó chỉ biết nghe bằng cái sắc cảnh xúc là sắc chân đế, cảnh chân đế, tức là chỉ đụng chạm càng vậy thôi, không có phân biệt từng trạng thái riêng. Thì đó là cái biết được cái đối chiếu với tâm, chúng ta được hiểu như vậy. Đối với tâm sở thì chỉ có 7 tâm sở biến hành là xúc thọ tưởng tư nhất hành mang quyền tác ý, sanh đồng sanh với tâm thân thức, đồng diệt với hai tâm thân thức, đồng nương một căn, tức là cùng nương trong thân xứ với thân là như vậy. đồng biết một cảnh, tức là biết cảnh xúc với tâm nhận thức, là tứ đồng với tâm sở đối với tâm. Mà chỉ có bảy tâm sở biến hành này mà nó đồng sinh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh trong hai tâm tân xúc, nó mới biết là xúc xứ hay là cảnh xúc. Chứ cũng bảy tâm sở biến hành này nó sanh khởi đồng sanh đồng diệt với tâm nhãn, như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thì nó không biết cái cảnh xúc hay là xúc xứ. Chỉ khi nào nó sanh trong hai tâm thành thức thì nó mới biết cảnh xúc xứ. Đó là xúc xứ đối với cái tâm sở trong cái tâm thành thức là như vậy. Rồi cái xúc xứ đối với năm quẩn thì chính nó là sắc quẩn. Bởi xúc xứ là một trong 28 sắc pháp của sắc quẩn. Rồi đối với 12 xứ, xúc xứ tức là xúc xứ thì cái tên của nó được dùng ngay vị trí của nó rồi. Rồi 28 giới thì xúc xứ là xúc giới, bởi nó có cái phân biệt ranh giới rõ ràng giữa cái xúc không phải là cảnh sắc, cảnh thinh không phải, vân vân. Rồi đối với bốn đế thì xúc xứ thuộc về khổ đế. Đối với 12 duyên sinh, thập nhân duyên, vô minh, chân hành, hành duyên thức, vân vân, thì xúc xứ này là đối cảnh của thân nhập. Do gì thân nhập hay là thân xứ liên quan tới xúc xứ nên nhãn thức nó sanh lên. Chỉ gặp gỡ qua pháp này gọi là thân xúc. Rồi xúc duyên thọ thì có thân thọ, thọ duyên ái thì có xúc ái, vân vân. Sự trong nó nằm trong cái câu là lục nhập duyên xúc, mà nó là thân nhập hay thân xứ, thân căn, tùy cái tên dịch tên gọi cũng được. Rồi đối với 24 cái duyên hệ thì xúc xứ này nó là cảnh duyên, là cảnh trưởng duyên, là cảnh thân y duyên, vân vân. Vì nó làm cảnh cho hai tâm thiệt thức nên là cảnh duyên, trợ giúp bằng cảnh nên gọi là cảnh duyên. Đó là phân tích theo cái 24 cái duyên hệ là như vậy. Đối với bốn nhân sanh sắc pháp là nghiệp tâm thời thực thì cái xúc xứ này nó lại nằm trong cái phần là sắc tứ đại, cũng là bất khả phân, là đất lửa gió, nên cả bốn và sắc đều sanh ra được, nó có thể đụng chạm được cả bốn nhân. Phân theo sắc nội phần ngoại phần thì xúc xứ thuộc về ngoại xứ nên là ngoại phần. Phân theo thô tế thì cái xúc xứ này là sắc thô. Phân theo sắc ly và bất ly thì nó lại nằm trong cái phần như là sắc bất ly, bởi vì nó cảnh xúc của đất lửa gió. Và cái phân theo cái sắc quán, hữu quán thì nó là sắc hữu quán. Hữu quán sắc gì Đức Phật dùng những cái sắc này để làm đề tài thiền quán chỉ dạy cho chư tăng. Và sau khi phân tích rõ ràng thì hành giả nếu đầy đủ duyên lành ba la mật thì cái kêu là đắc cái tùy thuận thân nhẫn, rồi thì đưa đến cái chánh tánh cố định là tâm đạo, sau tâm đạo là tâm quả, vân vân. Đó là nói thành phần xác định tu tập giúp cho hành giả đắc được cái tùy thuận nhẫn. Phần cuối cùng cũng là tức là phần thứ tư gọi là như lý tác ý. Ở đây hành giả nếu tác ý quán cái thân xứ về xúc xứ này là vô thường thì tâm sẽ trú vào trạng thái hoại diệt khai giác. Nếu hành giả tác ý quán cái xúc xứ là khổ thì tâm của hành giả sẽ trụ vào cái tướng kinh hải pha giác. Nếu hành giả tác ý quán cái xúc xứ là vô ngã thì tâm hành xạ giả sẽ trú vào cái tướng là rỗng không, không kiên thực, không có cốt lõi, asa cắt. Dù cho hành giả tác ý quán bị vô thường hay khổ não hoặc vô ngã, hay là dù cho hành giả có trụ vào cái tướng là quả diệt, hay là kinh thái hoặc là rỗng không, thì vẫn có sự thỏa thích hài lòng sinh khởi. Tại sao? Vì những điều này trước đây chưa từng biết, chưa từng thấy, nay được biết được thấy nên khởi lên cái sự thỏa thích. Do gì có sự thỏa thích hài lòng làm phát sanh sự quan hỷ là bi tê, hài lòng là ba mốt chắc, mà họ làm phát sanh hỷ quan hỷ là bi tê. Khi có quan hỷ thì sẽ phát sanh thân an tịnh hay là thân kinh an và cái bất sắc thi ca gia. Khi có được cái thân an tịnh thì sẽ làm phát sanh lên cái xúc khác là thọ lạc. Khi có thọ lạc sẽ phát sanh tâm định samadhi. Khi tâm định sẽ phát sanh như thật tri kiến yatha puta ngana dasana, là cái được thấy, được biết về tứ diệu đế. Khi có cái như thật tri kiến sẽ phát sanh là sự nibbida, là nhàm chán. Khi nhàm chán thì ly tham vô nhiễm, mà khi có ly tham thì được giải thoát, tức là đắc được đạo quả. Và khi được giải thoát thì có sẽ phát sanh giải thoát tri kiến, tức là trí tuệ qua phản kháng là quan sát lại, quay lại quán chiếu về cái phiền não đạo quả và niết bàn, gọi là cái giải thoát tri kiến. Khi có giải thoát, do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, do không còn chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ u não thể đều đoạn diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên khi những vị chứng kết quả A-la-hán chánh trí khởi lên, quan sát phản kháng rồi thì hiểu biết rằng sanh đã tạnh, tức là bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là nhân sanh khởi tái sanh và thập nhân duyên. Phạm hạnh đã thành, tức là tu tập ác chánh đạo đã thành tựu viên mãn. Việc đáng làm đã làm xong, tức là làm sao để sát trừ phiền não là nhân đưa đến sanh tử luân hồi, đã đặt gánh nặng ngũ quẩn xuống là không còn chấp thủ nữa. Sau đời sống này không còn đời sống khác, tức là không còn tái sanh luân hồi. Vì cái ý nghĩa này mới thấy rõ là gì. Khi mà không còn bỏ thân này, không còn tái sanh lại, bỏ cái ngũ quẩn cũ, không có cái ngũ quẩn mới tiếp sang tục tái sanh, đó là cái giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và chính như vậy Đức Phật Ngài mới nói, ai quăng bỏ thân này là cái ngũ quẩn cũ, không nắm lấy thân sau là không có chấp thủ vào ngũ quẩn thì có cái ngũ quẩn mới. Dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là vẻ không còn luân hồi nên không còn phải chịu những cái tội lỗi của luân hồi là vô thường, khổ, vô ngã, bị đốt cháy và luôn luôn bị biến hoại đổi thay. Đó là năm cái lỗi luân hồi mà hành giả tu tập cần nên quán chiếu thường thường, vì đây là tinh hoa, là những đoạn Phật ngôn rất quan trọng giúp cho người tu tập thiền quán được phát triển lên. Dù có đổi đề tài khác, nhưng mà cái sự quán chiếu, cái công thức thiền quán vẫn giống nhau như ở đoạn kết. Và đây là sự giải thích trình bày chiều hôm nay, đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng tôi phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ được ôn, tức là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và thở ra. Trong ngũ uẩn có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khởi đầu là thọ uẩn, sắc uẩn, thì niệm sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra. Trong sắc uẩn đó có 10 siêu thô là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sắc thân khi bị xúc thuộc về phần sắc uẩn thì cũng niệm như là nhãn xứ vô thường thở vô, nhãn xứ vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô và nhãn xứ vô thường thở ra, cho đến khi xứ thứ 10 là cái xúc xứ, thì cũng niệm xúc xứ vô thường thở vô, xúc xứ vô thường thở ra, xúc xứ vô thường thở vô và xúc xứ vô thường thở ra. Như vậy là 10 cái xứ này thuộc về cái sắc thọ uẩn. Thế là chúng ta đã quán vô thường bằng sắc uẩn đã xong. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học tập tiếp tục là phần thọ uẩn. Nói về phần thọ uẩn thì sự tu tập cũng giống như sắc uẩn, cũng phải từng tự thứ lớp được chia ra 4 phần. Một là chuẩn bị tu tập, hai là cẩn hành tu tập, ba là cái xác định pháp, và thứ tư là cái như lý tại. Mỗi một cái đề tài thiền quán chúng ta đều học tập đúng theo cái thứ lớp từng tự như vậy, sẽ có được sự tiến hóa rất tốt. Nói về cái thọ uẩn phần thứ nhất, tức là cái phần chuẩn bị tu tập, thì hành giả phải học tập như vậy. Như là cái phần thọ uẩn, thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thọ uẩn vô thường thở ra, là hai hơi thở ba khoảng cách. Thì như vậy có 3 cách tập về quán niệm về cái thọ uẩn. Tiếp theo là khổ não. Thọ uẩn khổ não thở vô, thọ uẩn khổ não thở ra, thọ uẩn khổ não thở vô và thọ uẩn khổ não thở ra. Như vậy hai hơi thở ba phản cách tu tập được, như vậy nó là chia thành 6 cách. Tiếp đến là cái phần vô ngã. Thọ uẩn vô ngã thở vô, thọ quẩn vô ngã thở ra, thọ quẩn vô ngã thở vô và thọ quẩn vô ngã thở ra. Ba cách nữa là chính cách tu tập hành giả nên học tập, căn bản là như vậy. Thì khi nói đến vô thường thì thọ quẩn cũng có bốn cái đặc tính vô thường. Một, thọ quẩn vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, thọ quẩn vô thường vì nó luôn biến dịch đổi thay. Ba, thọ quẩn vô thường vì nó thường có cái sự vô thường cả quá khứ, vị lai và hiện tại. Thọ quẩn vô thường bởi vì nó trái lại ý nghĩa thường là không bị sanh diệt, nhưng vì nó bị sanh diệt nên nó là vô thường. Nó vô thường thì nó là trái cái nghĩa thường như ta nói. Đó là bốn đặc tính vô thường của thọ quẩn. Chúng ta dùng trí tuệ quan sát thấy rõ từng ý nghĩa này thì chúng ta sẽ thẩm thấu được cái sự chân tướng sự thật về cái thọ quẩn. Tiếp đến cũng có bốn cái đặc tính vô thường của khổ não của cái thọ quẩn. Tức là thọ quẩn cũng có bốn đặc tính khổ. Một là thọ quẩn khổ não là vì nó là vật bị đốt cháy bởi 11 ngọn lửa và tham sân si sanh già chết sầu bi khổ ưu não. Đó là thọ quẩn là vật bị bốc cháy là như vậy. Và thọ quẩn khổ não vì nó không thể chịu đựng nổi trước sự bức bách của sanh diệt. Thọ quẩn bị sự sanh diệt bức bách nên nó sanh lên rồi bị xuống, nó không thể tồn tại được lâu dài. Dù cho cảm thọ vẫn có mặt trong mỗi tâm nhưng mà nó thay đổi thọ này thọ khác vân vân. Dù cho một cảm thọ đó nó vẫn không phải tồn tại, nó chỉ có ba sát na sanh trụ diệt rồi nó sẽ biến mất. Một cảm thọ khác dù đồng thứ hay các thứ sẽ được tiếp nối sinh lên. Thứ ba, thọ quẩn là khổ vì nó là cái chỗ là trú của khổ. Bao nhiêu cái sự khổ nằm trên nó hay là nương vào đó hay là trụ trên đó, nó là sở trú của các khổ. Và thứ tư, thọ quẩn là khổ vì nó trái lại với cái nghĩa lạc. Hay có khổ thì không có lạc, mà có lạc thì không có khổ. Dù thọ lạc cũng là khổ, cũng là hoại khổ. Vì khi thọ lạc nó diệt rồi thì thọ khổ sanh lên vân vân. Nên nó là trái lại nghĩa như vậy. Rồi thọ quẩn cũng có bốn cái đặc tính vô ngã. Một, thọ quẩn vô ngã vì nó không ở dưới quyền hay cả. Hai, thọ quẩn vô ngã vì không có ai làm chủ được nó. Ba, thọ quẩn vô ngã bởi nó có trạng thái trống không xưa nhà tắc. Thứ tư là thọ quẩn vô ngã vì nó trái lại tự ngã. Khi nói đến tự ngã, người ta hiểu là có một cái cá thể như linh hồn chẳng hạn đơn thuần bất biến. Nhưng thọ quẩn nó không phải đơn thuần, vì thọ quẩn khi nó sanh lên thì có ba dinh quẩn đồng sanh với nó, là tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Tứ dinh quẩn bất khả phân, thầy nói cho mỗi quẩn như vậy còn những pháp khác đồng sanh khởi. Như vậy thọ quẩn không phải là đơn thuần, tức là không phải có một, và nó cũng phải bất biến, nó sanh lên rồi phải diệt. Như vậy thì cái thọ quẩn gọi là vô ngã, vì nó trái nghĩa từ ngã là như vậy. Đây là bốn cái đặc tính của cái vô ngã của cái thọ quẩn. Chính vì những ý nghĩa này mà Đức Thế Tôn đã nói khi hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, thọ quẩn là thường hay vô thường? Chư tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạ? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại đổi thay? Có thể quán xét rằng cái này, tức là thọ quẩn, là của tôi ở đây, là cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Chăng bạch Thế Tôn, không nên, tức là không nên quán xét như vậy. Đây là đoạn Phật ngôn mà chúng ta dùng học để đúc kết cái phần đầu, tức là chuẩn bị tu tập. Mà hành giả muốn được tiến hóa thì phải học thuộc lòng, hiểu nghĩa cho rõ về cái bài học căn bản này, gọi là chuẩn bị tu tập Paricama Bhavana. Kể đến phần thứ nhì gọi là cái cận hành tu tập Upajara Bhavana. Phần cận hành tu tập này không có gì khác hơn là hành giả tu tập theo ý nghĩa Asevana, hay là trùng dụng duyên, lặp đi lặp lại nhiều lần với một cái bài học căn bản. Ở đây thì hành giả chỉ cần học và tập. Giai đoạn đầu có thể niệm thì thành, di chuyển từ ý nghĩa câu này qua câu khác, đi xuôi về ngược chẳng hạn, mà không lẫn lộn, không quên, không sót, thì đó là cách tập cho cái tâm được định lực mạnh, không bị quên, không bị lộn, thì có thể phát triển thiền quán, tức là tu tập cận hành thì đạt được cái cận hành định. Có được cận hành định rồi thì có khả năng phát triển thiền quán, bởi vì cái tâm được gom, không bị tán loạn, không bị phóng dật, không bị hôn trầm thị miên, thì năm ít ta bao phủ, nên không quên, không lộn, không dấp. Thì ở đây lấy năm cái tướng sanh, năm cái tướng diệt và 10 tướng sanh diệt làm bài học và tập. Hành giả có thể niệm thì thầm như vậy, là khi quán niệm: thọ quẩn vô thường thở vô, thọ quẩn vô thường thở ra, thọ quẩn vô thường thở vô, và thọ quẩn vô thường thở ra. Rồi phần thọ quẩn được niệm tiếp gọi là vô thường, bởi vì nó có sanh diệt. Như vậy là do là vô minh sanh thì thọ quẩn sanh, tham ái sanh thì thọ quẩn sanh, tư nghiệp sanh thì thọ quẩn sanh, xúc sở sanh là thọ quẩn sanh, tướng thọ quẩn sanh là tưởng đã vừa sanh. Cho nên đang sanh, thật ra khi thấy cái tướng thọ quẩn nó sanh thì nó vừa đến nó vừa qua vừa diệt rồi à, nên gọi là thấy cái tướng thọ quẩn sanh là thọ quẩn vừa sanh hay là đã sanh giờ, tức là cảnh hiện tại đó, nó vừa qua. Hay là tiếp theo là năm cái tướng diệt và vô minh diệt, thì thọ quẩn diệt, tham ái diệt thì thọ quẩn diệt, tư nghiệp diệt thì thọ quẩn diệt, xúc sở diệt thì thọ quẩn diệt, thọ quẩn biến dịch là thọ quẩn vừa diệt hay đã diệt, đã vừa diệt. Đó là năm cái tướng diệt của thọ quẩn, được hiểu theo nghĩa dư diệt bát chánh giác Niroha. Phải nhập lại năm tướng sanh, năm tướng diệt là có 10 tướng sanh và diệt. Như là vô minh sanh thì thọ quẩn sanh, vô minh diệt thì thọ quẩn diệt, vân vân. Mà cứ tập như vậy, tập đi tập lại với 20 cái tướng sanh diệt này, vừa cho thuộc lòng thuần thục và chỉnh phương pháp này, làm cho cái tâm được gom vào cái đề tài mình dẫn tới dẫn lui, giống như là cái qua tu tập về cái 32 cái trượt tóc lông móng răng da, da răng móng lông tóc, mà đọc đi đọc lại 32 thể này, phải đọc phải học cho thuộc, chứ không thể coi thường, không nên bỏ qua. Nhờ có tu tập, khi vừa cẩn thận tu tập, giúp cho hành giả được cái cẩn hành định. Như đã nói, khi có được cẩn hành định rồi thì có thể phát triển được cái thiền quán. Và tiếp theo cái phần thứ ba gọi là xác định pháp thầm ma qua bát tha năng. Thế nào là xác định pháp? Ở đây đang nói về thọ quẩn thì phải hiểu, phải thọ quẩn phải được xác định một cách rõ ràng chính xác, chứ không phải hiểu một cách mơ hồ. Thọ quẩn khi xác định thì xác định cái pháp thọ quẩn ấy như thế nào, xác định rằng thọ quẩn tức là tâm sở thọ hay là sở hữu thọ, quê đàn na chê thị các sở hữu thọ tức là thọ quẩn. Như trong Gia Ma Căng có những câu vấn đáp, thọ là thọ cũng phải chăng, đáp phải rồi, vì đây là những người đồng, thọ tức là thọ quẩn, thọ quẩn là thọ phải chăng, phải rồi. Vì hai cái từ này nó bằng ngang nhau, di pháp của câu hỏi, câu mở đều giống nhau, không có khác. Do đó nên biết xác định rằng thọ tức là thọ quẩn, thọ quẩn tức là thọ. Và thọ quẩn này thì chỉ có một trong 52 tâm sở, thì thọ quẩn chỉ có một tâm sở là tâm sở thọ mà thôi. Dù thay đổi với nhiều thức khổ lạc khu hỷ xã, nhưng nó cũng phát xuất từ tâm sở thọ. Hiểu biết như vậy là xác định pháp. Lại nữa, thọ thì tuy có một nhưng phân theo sáu căn thì có xả áo, như là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Đó là xác định pháp. Vì biết căn bản có một, nhưng mà tùy nên theo căn mà nói, nên cứ có một phân ra làm sáu thọ như vậy. Lại nữa, trong mỗi thọ như vậy được biết đến có khổ có lạc, có bất khổ bất lạc trong phần nhãn thọ, xác định như vậy gọi là xác định pháp. Như Đức Phật thì Đức Thế Tôn Ngài cho nó rõ, khi mắt trông thấy sắc khởi lên sự vừa ý thì vị tuệ tri ngay sự vừa ý, tức là họ lạc khởi lên nơi ta. Nhưng mà nó là hữu vi nên thô, thì thuộc duyên khởi. Nhưng có cái này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả. Nên cái sự dự ý đó khi khởi lên được đoạn diệt, chỉ còn xả tồn tại trong vị ấy. Hoặc là khi mắt thấy sắc khởi lên cái sự không vừa ý, tức là thọ khổ, thì hành giả tuệ tri ngay cái thọ khổ hay là cái không quỷ sanh khởi trong tâm ta. Nhưng họ nhưng cái này tức là sự thọ khổ là sự không quỷ, nó là hữu vi tùy thuộc duyên khởi nên nó thô. Nhưng có cái này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả. Nên chỉ có xả tồn tại trong tâm vị ấy. Hoặc là khi mắt thấy sắc khởi lên cái sự quỷ không quỷ, tức là có thọ khổ sanh lên trước rồi thọ lạc sanh lên sau, hay thọ lạc sanh lên trước thọ khổ sanh lên sau, xen kẽ từng lộ trình tâm, thì hành giả tuệ tri ngay có sự quỷ không quỷ này đang xen kẽ lẫn nhau sanh khởi trong tâm ta. Nhưng cái này là hữu vi tùy thuộc duyên khởi nên thô. Nhưng có cái này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả. Nên dù có sự vừa ý không vừa ý, hay vừa ý và không vừa ý khởi lên, thấy điều đoạn diệt, chỉ có xả tồn tại trong tâm của vị ấy. Qua đoạn kinh này thì chúng ta thấy trong cái gọi là nhãn thọ đó gồm các khổ, lạc, bất khổ, bất lạc được diễn tiến như vậy, thì đó là xác định pháp. Như vậy là nhãn thọ cũng vậy, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ đều có khổ, lạc, bất khổ, bất lạc của mỗi thọ như vậy. Đó là xác định pháp. Lại nữa, hành giả lại xác định pháp một cách chi tiết rõ ràng khi biết đến bốn nghĩa của thọ quẩn. Một, cái tướng trạng của thọ quẩn là thâu nhận hay là cảm nhận được cảnh, hay có cảnh đến thì cảm nhận được, đó là tướng trạng của thọ quẩn. Hai là các phận sự của thọ quẩn là lãnh nạp tất cả đối tượng. Ba là cái thành quả của thọ quẩn là luôn luôn có sự hiện hữu, một trong ba loại như là hiện hữu của khổ thọ của là khổ, hay sự hiện hữu của lạc, hay hiện hữu của bất khổ bất lạc, chỉ một trong ba loại này. Nhưng mà phải có hiện hữu, không thể ba thứ đồng sanh, nhưng mà cũng không phải là không hoàn toàn không có. Dù có cảm thọ khổ lạc cũng là thọ. Như vậy cái thành quả là phải có sự hiện hữu, là được hiện hữu của khổ của lạc hay bất khổ bất lạc. Thứ tư là cái nhân gần của cái thọ quẩn là có xúc, chính xúc và sanh thọ, như là nhãn xúc sở sanh thọ, tức là cảm thọ sanh từ nhãn xúc, nên gọi là nhãn thọ. Cũng vậy là cho tới cái phần ý thọ cũng phát sanh từ ý xúc sở sanh thọ, thì đó là cái nhân gần là xúc duyên thọ. Và cũng có lần Đức Phật nói Nếu như ngài có người hỏi Đức Phật cảm thọ bà Thế Tôn, ai cảm thọ? Đức Phật đáp: không nên đặt câu hỏi như vậy, vì rằng ta không nói có người cảm thọ, nên câu hỏi ai cảm thọ là không hợp lý. Nhưng nếu có người hỏi Bạch Thế Tôn, do như gì có thọ, thì đây là câu trả lời chính xác, là do xúc duyên thọ. Ngoài xúc thì không có ai là mẹ đẻ hay cha đẻ cho thọ được cả. Như vậy là nhân, như vậy là duyên. Và chính đoạn này thấy chưa nghĩa rõ, xúc còn là sở sanh thọ là như vậy. Anh đã biết được cả những cái bốn ý nghĩa này thì gọi là xác định pháp. Hơn nữa, hành giả cần nên đem phân tích và đối chiếu để biết rõ thêm cái phần thọ quẩn. Thọ quẩn đối với tâm thì trong tất cả tâm đều có thọ quẩn có mặt, bởi thọ quẩn là một trong tứ danh quẩn, mà tứ danh quẩn thì bất khả phân, không có thì thôi, mà có thì có đủ. Lại nữa, thọ quẩn tức là tâm sở thọ, tâm sở biến hành, nên trong tất cả tâm đều có mặt. Như vậy, đối với 121 tâm, hay tất cả tâm, thọ quẩn đều có mặt. Giờ khổ hay lạc, vân vân cũng là thọ quẩn. Thọ quẩn đối với tâm sở, thì trong 52 tâm sở, thọ là một tâm sở, còn 51 tâm sở còn lại là phi thọ. Thì thọ quẩn là đều có đồng sanh và tương ưng với 51 tâm sở phi thọ, tùy theo trường hợp, tùy theo cái cảnh. Nhưng mà cảnh nào, trường hợp nào cũng đều có thọ có mặt. Trời thọ quẩn đối với năm quẩn thì chính cái thọ quẩn là nè, thọ là thọ quẩn là một trong năm quẩn. Đối với 12 xứ thì thọ quẩn thuộc về pháp xứ. Đối 12-18 giới thì thọ quẩn là pháp giới. Đối với tứ diệu đế thì thọ quẩn là khổ đế và ngoại đế. Khổ đế là thọ quẩn trong 81 tâm hiệp thế, ngoại đế là thọ quẩn trong 40 tâm chư thế, tức là trong tâm đạo và tâm quả. Ngoài ra tứ đế thì không phải khổ, không phải tập, không phải đạo, không phải diệt. Nên thọ quẩn trong tâm hiệp thế là khổ đế, thọ quẩn trong tâm siêu thế là ngoại đế, là ngoài ra bốn đế và tứ diệu đế. Thọ quẩn đối với 12 duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức vân vân, thì chính thọ quẩn nằm trong cái khâu thọ duyên ái. Đối với 24 duyên hệ thì thọ quẩn khi mà thọ duyên ái là trợ thọ, trợ cho ái đó bằng cái thường cận duyên upa nisaya acayo, hay là thường cận y duyên pakatu upa nisaya acayo, chỉ có một duyên mà thôi. Thọ duyên cho ái như vậy. Đối với cái thọ quẩn này, đối với 21 cảnh thì thọ quẩn biết tất cả 21 cảnh, luôn cả cảnh niết bàn, thì tâm đạo quả trong đó cũng có thọ trong đó. Đối với 31 cõi, thọ quẩn này có mặt trong 30 cõi hữu tâm, trừ cõi vô tưởng, không tâm nên không có thọ, không có thọ tức là không có thọ quẩn. Với sự phân tích rõ ràng đối chiếu với các pháp như vậy, đó là tham avatthana, xác định pháp. Nhờ xác định pháp mà hành giả đạt được cái tùy thượng nhẫn. Và khi có cái tùy thượng nhẫn rồi, nếu căn lành ba la mật đầy đủ thì hành giả có thể đạt chứng được tới cái sammatthaniyama, tức là phần đạo quả, là giai đoạn chuyển tiếp. Đó là cái phần thứ tư gọi là như lý tác ý. Và khi hành giả tác ý quán thọ quẩn là vô thường, thì tâm của hành giả trú vào cái tướng hoại diệt. Khai giá hoại diệt. Khi hành giả tác ý quán thọ quẩn khổ não, thì tâm hành giả trú vào cái tướng kinh hải hay là phá giá. Khi hành giả tác ý quán cái thọ quẩn là vô ngã, thì tâm của hành giả sẽ trú vào cái tướng là rỗng không, asa các, không hiện thực, không có cốt lõi, rỗng không. Đó là cái cách như lý tác ý. Dù hành giả có tác ý quán vô thường hay quán khổ não hoặc quán vô ngã, hay là hành giả dù cho hành giả coi tâm của hành giả có trú vào cái tướng hoại diệt, cái tướng kinh hải hay cái tướng rỗng không, đều có thể phát sanh lên cái sự thỏa thích hài lòng. Là bởi những sự việc này từ trước đến nay chưa từng biết, chưa từng thấy, nay được biết được thấy bằng cái trí thẩm nghiệm sammasana hana. Do nhờ cái trí thẩm nghiệm này, quan sát thẩm nghiệm xác định như vậy, thấy được biết được những điều chưa được biết được thấy, chưa được thấy, nên khởi lên cái sự thỏa thích hài lòng ba mức chắc. Khi có hài lòng thì sẽ có phát sinh sự hoan hỷ bi tê. Khi có hoan hỷ thì sẽ phát sinh là cái tịnh thân, thân an tịnh bát sát thi cà dạ. Khi có tịnh thân thì sẽ phát sinh nên thọ lạc xuất khác. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sinh tâm định samadhi. Khi tâm được có ta được định thì sẽ phát sinh như thật tri kiến yatha bhuta jnana dasana visuddhi, là thấy được tứ diệu đế. Và khi có như thật tri kiến thì sẽ phát sinh sự nhàm chán nibbida. Do có sự nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Do có giải được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là trí tuệ phản kháng xét lại phiền não đạo quả niết bàn. Do có giải thoát tri kiến nên tâm không còn chấp thủ, là pariya anubbada parinibbana, cái chấp thủ không còn khi người bị ấy và thấu đạt được niết bàn. Mà không có chấp thủ thì thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, hãy sanh diệt thì già chết diệt, và chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não cũng đều thấy đều đoạn diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên người chứng ba la hán thì chánh cái lời giải thoát chi kiến khởi lên, quan sát thấy được biết như vậy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, ta buông gánh nặng ngũ quẩn, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và chính ý nghĩa này Đức Thế Tôn đã tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Thật vậy, bởi không còn luân hồi đây nữa, nên không còn phải chịu năm điều tội lỗi của luân hồi là vô thường, khổ, vô ngã, bị đốt cháy và luôn bị biến hoại đổi thay. Đây là những câu Phật ngôn tinh hoa của thiền quán tôi dùng từ trích dẫn để cho quý vị dùng vào việc phát khởi thiền quán, mong rằng sẽ giúp cho hành giả được tiến hóa trên sự tu tập. Nam mô Bụt Tha Gia.